Nhân gian băng khí, chương 222, thành viên mới của Hắc Ám Thập Tự. Góc truyện audio.com. 11 một lần nữa bò trở lại nóc nhà, từ túi du lịch lấy ra hai gói thuốc nổ và hai sợi dây nhỏ như sợi chỉ. Lần theo sợi chỉ trở lại mặt đất không gây ra một tiếng động nào. Hắn trước tiên chạy đến cửa chính, quan sát xung quanh, sau khi xác định không có ai chú ý tới bên này mới nhanh chóng dùng một sợi dây ném một gói thuốc nổ buộc trên cửa sắt. Sợi dây này cùng sợi tơ trên cổ tay trái của hắn là bất đồng. Sợi dây tơ rất bén, cho dù mang treo một người cũng không bị đứt, nhưng loại dây này thì rất dễ dàng đứt, chỉ cần hơi dụng lực kéo một chút sẽ đứt ra. Bây giờ chỉ cần người bên trong đẩy cửa sắt ra, sợi dây sẽ lập tức bị cắt đứt, mà gói thuốc nổ treo trên sợi dây được 11 cải trang đơn giản này sẽ phát nổ. Sau khi cửa chính bố trí tốt, 11 lại nhanh chóng vòng ra cửa sau, đồng dạng treo lên một gói thuốc nổ, sau đó nhảy lên bờ tường, một lần nữa nhảy tới nóc nhà, từ trong túi du lịch lấy ra khẩu M4A1 có gắn giảm thanh. Lại lần nữa theo sợi dây đến bên cửa sổ, lúc này, tên nam tử kia đã nối xong điện thoại, đang cùng ba Ti Miêu tranh luận gì đó. 11 từ ngoài cửa sổ ló đầu vào, qua cử động môi có thể nhận ra hắn đang nói nhớ kỹ lời ngươi nói. Ba Ti Miêu cười cười, làm ra bộ dạng mời chỉ hướng hoàng hậu nằm trên mặt đất. Nam tử âm trầm nghiêm mặt, nghiêng đầu hướng phía sau nói. Kéo nàng đứng lên, trong mấy người đứng phía sau nam tử lập tức có hai người tiến lên phân biệt đỡ lấy hai cánh tay hoàng hậu. Kéo nàng đứng lên, nam tử từ trong lòng chậm rãi rút ra một khẩu súng lục. Nói, yên tâm, bây giờ ta sẽ không giết ngươi. Xử phạt ngươi là việc của tổ chức. Bất quá, vì đề phòng ngươi chạy trốn nói xong. Nòng súng chậm rãi rời xuống, nhắm vào đầu gối hoàng hậu. Hoàng hậu lạnh lẽo nghiêm mặt nhìn hắn, chậm rãi quay đi, mặt hướng vào phía trong nhà kho. Đột nhiên, chợt nàng nhận thấy được một tia sát khí. Không chỉ có nàng, tên nam tử kia cũng tại đồng thời lùi về sau. Cùng lúc đó, cửa sổ phía trên đột nhiên hiện lên vài tia tinh hỏa. Cửa kính loảng xoảng một tiếng vỡ tung, bên ngoài cửa sổ một họng súng đen ngòm chìa vào trong bắn liên tục. Một chuỗi từ đạn xả vào bên trong nhà kho, lúc này, rất dễ dàng là có thể phán đoán một người có phải hay không cao thủ. Chỉ cần là cao thủ đấu súng, kinh nghiệm phong phú đều có thể trước tiên nhận thấy được nguy cơ kịp thời tách ra. Mà người kinh nghiệm không đủ vẫn mờ mịt không biết, cho đến khi từ đạn bắn trên người mới biết mình bị trúng đạn. Từ đạn bay ngang bên trong nhà kho. Mấy người không kịp phản ứng nhất thời trúng đạn ngã xuống đất. Mà người trúng đạn tất cả đều là những cô gái của Phong Giã Tổ. Từ điểm này có thể thấy được, Phong Giã Tổ đích mỹ nữ mặc dù đơn độc tác chiến rất lợi hại. Nhưng so với ma quỷ vẫn còn kém xa, nếu lúc này đổi lại là hầu tử, có thể còn một bên hưng phấn nổ súng một bên đại thán đáng tiếc vóc người đẹp đẽ của mỹ nữ. Bất quá trong mắt 11 không có phân biệt nam nhân hay nữ nhân. Chỉ có phân biệt đáng chết và không đáng chết. Đối với nữ nhân, hắn không có tâm tư thương hương tiếc ngọc. Huống chi chính là nữ nhân rất nguy hiểm. Nguyên bổn hai gã thành viên ma quỷ diêu hoàng hậu đã sớm đẩy nàng sang một bên. Tự mình chạy đến phía sau xe ẩn núp. Hoàng hậu mất đi lực chống đỡ. Lại một lần nữa nằm trên mặt đất. Từ đạn đều xẹt qua phía trên nàng, nhưng không hề bắn trúng nàng. Nàng có chút vô lực ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ bên kia. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy một tay và một khẩu súng không ngừng tóe lửa. Không ai biết người đột nhiên tập kích là ai. Bất kể là ma quỷ hay Phong Giã Tổ, lúc này đều móc súng ra hướng cửa sổ bên kia bắn trả. Không thể không thừa nhận, ma quỷ thành viên thật sự rất thiện xạ. Mới nổ vài phát súng, 11 tay trái đã bị thương, người có thể còn sống từ huấn luyện doanh đi ra đều là tinh anh trong đệ tử. Nếu không thì bọn họ cũng đã bị đào thải rồi, 11 không quan tâm vết thương tay trái. Sau khi bắn hết một băng đạn không do dự trực tiếp leo trở lại nóc nhà. Mà lúc này, vết thương trên cánh tay trái hắn đã bắt đầu tự động khép lại. tử đạn bên trong đều bị cơ nhục hồi phục lại đẩy ra. Mặc dù chỉ cần không thương tổn đến khớp xương, cơ nhục có thể sinh trưởng vô hạn, nhưng dù cũng sao là thịt ở trên người, phải chịu đau đớn nhất định, đặc biệt là cơ nhục sinh trưởng một lần nữa, ép tử đạn ra lại càng đau đớn, nhưng 11 thậm chí ngay cả mày nhíu mày một chút cũng không có. Dường như này cánh tay này căn bản là không thuộc về hắn. Nháy mắt công phu, những lỗ máu cánh tay trái đã toàn bộ một lần nữa khôi phục. Ngay cả chút vết tích nhỏ cũng không có lưu lại. 11 bò lên trên nóc nhà, nhanh chóng từ túi du lịch lý móc ra mấy trái lựu đạn treo ở bên hông. Lại lấy mấy băng đạn nâng súng thay đạn, nắm sợi dây đã treo sẵn ở ống thông gió hướng cửa chính phóng đi. Còn chưa có tới mái hiên cửa chính, 11 nghe được thanh âm hai cửa sắt bị đẩy ra. Theo sau là một tiếng nổ, một đoàn hỏa quang mang theo đá vụn nổ tung bay lên nóc nhà. Chuyện được lấy tại choang, con 11 chạy tới, một tay kéo sợi dây thả người nhảy xuống, cách mặt đất khoảng cách chừng 2 thước, sợi dây đã bị bung ra, 11 cả người lơ lửng giữa không trung, nhìn về bên trong nhà kho. Cũng không thèm quan sát kỹ trực tiếp bắn vào bên trong. Lúc này hai cánh cửa sắt lớn mới mở được gần một nửa. Hai cánh cửa đều là một khối sắt nguyên bản lớn, hơn nữa vừa rồi chấn động làm cho bản lề bị hư tổn. Không thể tiếp tục mở ra được nữa. Bên trong ngổn ngang nằm 6-7 cụ thi thể, cư nhiên đều là nam nhân. Xem ra vừa rồi là người của ma quỷ vội và muốn chạy. Chạy ra mở cửa thì gói thuốc nổ 11 an bài trên cửa nổ tung. Kết quả những người này đều bị nổ chết tại chỗ. Thậm chí ngay cả hai chiếc xe đậu ở gần cửa lớn cũng đã bị ảnh hưởng. Cả chiếc xe con đắt tiền bị hất lên. Chiếc còn lại cũng sớm bị nổ văng ra ngoài. Hai bánh xe cũng siêu vẹo kịch liệt. Đã không còn cách nào khởi động. Lúc này 11 treo ở ngoài cửa. Cùng mặt trước nhà kho tương đối. Ba Ti Miêu thấy 11 thất thanh kêu lên, băng sát thủ. Mà 11 nhanh chóng trả lời nàng bằng cách trực tiếp bắn ra một chuỗi tử đạn. Ba Ti Miêu theo ý thức kéo một người đứng bên cạnh qua chắn trước mặt mình. Tử đạn toàn bộ do nữ hài tử che phía trước chịu thay. Mà cô gái hứng lấy tử đạn này. Hách nhiên đúng là Trương Huyên. Ba Ti Miêu đẩy Trương Huyên ra rồi rời cấp tốc lui về phía sau một chiếc xe ngồi xổm xuống. Bởi vì 11 hỏa lực vừa mới chuyển qua Ba Ti Miêu nên tên nam tử kia cùng một nam nhân ma quỷ lúc trước bị 11 ngăn chặn lúc này mới có cơ. Hội từ phía sau xe đứng dậy bắn trả, ma quỷ bây giờ ngoại trừ hai người kia ra, còn lại vừa rồi đều bị nổ chết, tên nam tử kia thật sự quá nóng tính, sợ bên ngoài có người phục kích hay không đã phái người đi ra ngoài chốt giữ cửa. Bảo vệ cho mình mà và người còn lại dẫn theo hoàng hậu hướng về phía xe lao đi. Nhưng không ngờ là ngoài cửa không có người mai phục, lại có một quả bom cài sàn, làm cho bên hắn tổn thất nhiều người như vậy. 11 buông sợi dây ra, thân thể tự hạ xuống, vừa vặn tránh được tử đạn bay tới, còn chưa rơi xuống đất súng trong tay hắn lại lần nữa hướng về người của ma quỷ bắn. Hai gã nam tử lại không thể làm gì khác hơn là một lần nữa ngồi xổm xuống. Trốn ở phía sau xe, lúc này nhà kho tổng cộng còn lại 6 người, ma quỷ có 2 người, phong giã tổ kể cả Ba Ti Miêu ở bên trong còn có 4 người. 6 người này phân biệt trốn ở 2 bên đại môn, 11 vừa hướng bên này vọt tới, bên kia nữ thành viên của phong giã tổ lập tức đứng dậy hướng hắn nổ súng. 11 hướng nhà kho chạy vào, xoay người tránh tử đạn, đồng thời súng trong tay lại hướng phong giã tổ bên kia bắn. Phong giã tổ vừa bị bức xuống, bên này ma quỷ lại muốn đứng dậy công kích, nhưng là đang lúc hai gã nam tử chuẩn bị đứng dậy nổ súng thì đột nhiên nghe được một trọng vật rơi xuống chiếc xe bọn họ ẩn núp. Sau đó lăn trên nóc xe một đoạn nữa rồi rơi xuống. Hai người sắc mặt đại biến. Phân biệt hướng hai bên nhảy ra ngoài, oanh, một tiếng nổ, một gã nam tử không có chạy kịp thời, lập tức bị thứ mảnh văng của lựu đạn bắn vào khắp người. Tên còn lại phía sau lưng cũng bị lựu đạn nổ làm bị thương. May mà hắn nhảy nhanh, không thì đã bị thương tổn chí mạng. Nhưng dẫu là như thế, phía sau lưng hắn cũng đã có một mảnh huyết nhục mơ hồ. Đáng tiếc hắn từ phía sau xe nhảy ra liền mất đi yểm hộ. M4A1 đang chờ hắn, thân ảnh hắn vừa ra trước, M4A1 trong tay 11 liền hướng hắn xả một tràng. Bởi vì đã bị lựu đạn nổ khiến hoang mang, tên nam tử này không có kịp thời nhận thấy nguy hiểm. Trực tiếp bị 11 bắn thành bắn lỗ chỗ như tổ ong. Giải quyết xong ma quỷ, 11 an tâm đối phó đám đàn bà phong dã tổ này. Đúng lúc này, chiếc xe ở tận cùng bên trong đột nhiên nổ máy khởi động. Theo sau như điên một chiếc xe phía trước nó trực hướng 11 phóng đến. 11 lập tức nâng súng hướng về chiếc xe bắn. Xoảng một tiếng, toàn bộ kính xe đều vỡ nát, nhưng là trên xe không thấy người. Đột nhiên, một tay trắng nõn cầm một khẩu súng lục từ phía dưới tay lái ló ra. Hướng 11 liên tiếp nổ súng. 11 xoay người nhảy sang một bên, đang chuẩn bị tiếp tục nổ súng thì bên trong nhà kho ba thiếu nữ phong dã tổ đã hướng hắn nổ súng. 11 bất đắc dĩ tiếp tục né tránh, đồng thời cũng bỏ lỡ cơ hội chặn lại tốt nhất, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe xuyên qua cửa. Một bên cửa xe cùng cửa sắt va chạm cùng một chỗ thoát ra một chuỗi hỏa tinh rồi rời đi. 11 nhảy đến mặt sau một chiếc xe né tránh từ đạn bắn tới. Đồng thời rất nhanh rút ra băng đạn thay mới. Ba thiếu nữ phong dã tổ phối hợp rất tốt, dụng chính là phương thức liên tục tuần hoàn công kích, tức một người nổ súng, hai người khác thêm đạn, người này bắn ra hết đạn, lập tức người thứ hai lên tiếp, không để cho đối phương có thời gian đánh trả, 11 trốn ở phía sau xe cũng không ló đầu ra. Mặc kệ tự đạn xẹt qua phía trên đỉnh đầu, mặt trước xe bị bắn, vết đạn chi chít, 11 lấy ra một quả lựu đạn, giật chốt bảo hiểm, giữ nơi tay một giây sau theo sau đó hướng phía sau ném ra. Hắn đối với thời gian và lực độ đều khống chế thập phần chính xác. Lựu đạn vừa lúc rơi vào giữa ba cô gái. Ba cô gái cũng phản ứng nhanh chóng nhảy sang bên cạnh. Nhưng các nàng không biết lựu đạn được 11 giữ trong tay chừng một giây rồi mới ném. Nắm không chính xác thời gian lựu đạn nổ, kết quả lựu đạn vừa bay đến phía trên đỉnh đầu các nàng thì đột nhiên oanh một tiếng nổ tung. Trong đó hai người gần nhau kêu lên một tiếng đau đớn ngã trong vũng máu. Người kia cũng bị thương nặng, mặc dù tạm thời không có chết, nhưng cũng không sống được. Cách chương.